Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, thăm dò. Thiết hạc quan hậu viện tường không sai biệt lắm có cao hơn 2 trượng. Gạch đá xây thành, màu dỉ xét nhan sắc, nơi hẻo lánh cửa nhỏ cũng chỉ có chừng 7 thước. Tại tường viện một góc, cũng là cũ kỹ nhan sắc, thô mộc ghép thành. Cùng tường cân bằng, không có gì trang trí, hơi không chú ý liền không nhìn thấy. Từ quy kết hình dạng và cấu tạo đến xem, chỉ là cung cấp xem trung hạng người xuất nhập thông đạo mà thôi. Triệu Phất Y nhìn thấy cửa nhỏ, trong lòng không khỏi khẽ động, chậm rãi đi đến cửa nhỏ bên cạnh, âm thầm đề cao cảnh giác, không có lập tức mở cửa. Mà là dùng kiếm nhẹ nhàng đẩy ra một cánh cửa khe hở. Thuận khe hở hướng ra phía ngoài, cẩn thận quan sát một phen. Ngoài cửa là một cái lối nhỏ, mặt đường là màu xám trắng, quanh co một đường hướng phía trước, cuối cùng là một mảnh rừng rậm. Xâm nhập trong rừng, biến mất không thấy gì nữa. Không biết thông hướng phương nào. Triệu Phất Y cách lấy cánh cửa nhìn một trận, không nhìn thấy rõ ràng nguy hiểm, liền mở ra cửa nhỏ, nhanh chân đi ra đi. Ba, màu xám trắng mặt đường sớm đã khô cạn, không biết bao nhiêu năm không ai đặt chân, tích một tầng thật dày bụi đất, một cước dẫm lên trên, lúc này lâm vào trong đất, tóe lên một mảnh bụi mù. Khụ khụ, Triệu Phất Y nhịn không được một trận ho khan, vội vàng lui về. Mấy người mấy phút sau, bụi mù dần dần lắng đọng đi xuống, trước mắt một lần nữa rõ ràng, lúc này mới lần nữa đi ra ngoài, nhẹ nhàng dẫm trên mặt đất, đầu này tiểu đạo chỉ có 2 thước rộng bao nhiêu, hai bên là một mảnh bóng râm, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ là cái gì, từ hình dáng đến xem, tựa hồ là thấp bé cây cối, bụi cỏ dây leo loại hình. Từ trên cao nhìn lại, từng mảng lớn hắc ám bên trong, chỉ có một đầu tinh tế thật dài bạch tuyến không ngừng lan ra. Đem trọn mảnh hắc ám ngăn cách ra, liền phảng phất trong tử vong một chút hy vọng sống. 30-50 trượng về sau, tiểu đạo thông nhập một mảnh rừng rậm, từ bóng tối hình dáng đến xem, hai bên đều là đại thụ che trời, cành lá rậm rạp, che khuất bầu trời. Đem phía trước nói đường bao phủ xuống, đứng tại trên đường, ngẩng đầu hướng lên, thậm chí không nhìn thấy u ám bầu trời. Trong rừng âm u, con đường khó phân biệt, sau bên ngoài càng thêm u tĩnh, làm người ta nhìn tới trái tim băng giá. Triệu Phất Y đứng tại bên rừng, thật sâu hấp khẩu khí, bình tĩnh tâm thần, nhấc lên trường kiếm, dọc theo tiểu đạo tiếp tục đi đến phía trước. Tất nhiên đã đến nơi này, lại không có lý do lùi bước. Rừng rất sâu, con đường rất dài, vừa đi chính là gần nửa canh giờ. Trước mắt đường tựa hồ vĩnh viễn đi không đến cuối cùng. Lộ tuyến chuyển hướng cũng rất phức tạp, trong đó rất nhiều lần tưởng rằng đi lên phía trước, kết quả đụng đầu vào bóng tối lên, mới phát hiện đường đi phía trước không thông. Chính xác con đường nhưng thật ra là hướng nơi khác ngoặt đi. Còn có mấy lần, rõ ràng chạy tới cuối cùng, phía trước lại không con đường có thể đi. Thẳng đến đi đến trước mặt, mới phát hiện bóng tối che giấu phía dưới. Có khác lối tắt, nếu như không phải thân ở U Minh thế giới. Trước mắt tiểu đạo cùng bóng tối hoàn toàn khác biệt. Hắn tuyệt đối đi không xa như vậy, đi không sâu như vậy. Hoặc là sớm đã đi đến lối rẽ, hoặc là dứt khoát rời khỏi trong rừng, coi như may mắn có thể xâm nhập nơi đây, chỉ sợ cũng tìm không thấy đường đi ra ngoài, tươi sống chết đói tại trong rừng rậm. Triệu Phất Y từng bước hướng phía trước, lại đi gần nửa canh giờ, phía trước bỗng nhiên lộ ra một đường ánh sáng, con đường cũng dần dần trống trải, lại đi hơn 10 trượng. Hắn rốt cục đi ra rừng rậm, trước mắt xuất hiện một cái sơn cốc nhìn cũng không lớn, xa xa có thể nhìn thấy sơn cốc cuối vách núi, không qua cảnh sát cũng không tệ lắm. Ở cũng rất thuận tiện. Trong cốc địa thế bằng phẳng, đứng tại cốc khẩu liền có thể nhìn thấy khai khẩn dược điền. Một đầu thanh khê trong cốc chảy xuôi, đã có thể uống, cũng có thể tưới tiêu. Hô, nguyên lai nơi này còn có người ẩn cư. Triệu Phất Y thật sâu hấp khẩu khí, một lần cuối cùng kiểm tra tự thân các loại vũ khí. Xác định không có vấn đề, rút kiếm hướng trong cốc đi đến. U Minh bí cảnh tuyệt đối không tính là an toàn. Lúc trước tại viên khiếu phóng nơi đó, liền kém một chút mất đi tính mạng. Về sau tại tĩnh tu sơn thời điểm, nếu như không phải cô Trần Tử bị tù trong sơn động, chỉ sợ cũng là chắc chắn phải chết. Trước mắt bên trong tòa thung lũng này, còn không biết có cái gì nguy hiểm. Triệu Phất Y chậm rãi hướng về phía trước, dọc theo suối nước hướng trong cốc đi đến. Không hẳn sẽ công phu, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một tòa viện. Sân nhỏ không lớn, tứ phía đều là tường cao. Từ bên ngoài đến xem, chỉ có 3-4 mẫu đất lớn nhỏ. Trên cửa treo một tấm bảng hiệu, trên đó viết Hạc Sắt Biệt Viện 4 chữ. Hắn không có trực tiếp tiến sân nhỏ, mà là tiếp tục hướng sâu trong thung lũng đi đến. Không hẳn sẽ công pháp, đi đến sơn cốc cuối cùng, phát hiện bên trong không hề có bất kỳ thứ gì khác. Thế là quay đầu trở về, lần nữa tới đến Hạc Sắt Biệt Viện trước cửa. Sân nhỏ phía trước, hai cánh cửa chăm chú nhắm, tựa hồ đã từ bên trong khóa lại. Hắn dùng nhẹ tay nhẹ vừa gõ, muốn nhìn một chút bên trong có người hay không. Không ngờ, tay vừa đụng phải trên cửa, liền nghe được khen soạt một tiếng, hai phiến cửa gỗ trực tiếp ngã về phía sau, quẳng xuống đất, vỡ thành mấy khối. Nguyên lai cửa gỗ sớm đã mục nát. Triệu Phất Y nao nao, không tiếp tục trông coi hai cánh cửa, ngẩng đầu hướng trong viện nhìn lại. Trong sân chỉ có một tòa hai tầng lầu các, phía trên treo tấm bảng hiệu, viết Đập Phường hai chữ, trừ này không có vật khác. Quả nhiên là đan đỉnh đạo địa phương. Triệu Phất Y gật gật đầu, chậm rãi đi đến lầu các phía trước. Lầu các cửa mở ra, bên trong là một tòa cường đại vô cùng đan lô, chừng cao cỡ một người, 4-5 người ôm hết lớn như vậy, toàn thân hiện ra màu đen kim loại sáng bóng, mặc dù đi qua tuế nguyệt ăn mòn, nhưng hoàn toàn không có gì xét vết tích, nhìn tuyệt đối bất phàm. Ngay tại đan lô khía cạnh, có một tòa hẹp hẹp cái thang, trực tiếp lầu các lầu 2, trừ cái đó ra, bên cạnh còn bày một cái 3 tầng giá gỗ, phía dưới 2 tầng đều là trống không, phía trên nhất 1 tầng, bày biện 10 cái dương chi ngọc bình nhỏ, thoạt nhìn là thịnh đan dùng. Hắn ở ngoài cửa nhìn xem, bên trong tựa hồ cũng không có cái gì dị trạng, chậm rãi tiến vào trong lầu các, vòng quanh đan lô đi một tuần, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, liền tới đến cái thang phía dưới, cái thang thông hướng lầu 2, phía trên yên tĩnh im ắng. Triệu Phất Y đứng tại cái thang xuống, hơi do dự một lát, cuối cùng quyết định lên trước lầu các nhìn xem. Y theo trước kia mấy lần tiến vào U Minh bí cảnh kinh nghiệm, bí cảnh bên trong chắc chắn sẽ có người tồn tại. Nếu là không gặp được cái này người, hắn ái ngại, huống chi cái này nhân tài là hắn mục tiêu của chuyến này. Kéo kẹt, một cước dẫm tại cái thang lên, dưới chân lập tức truyền đến kéo kẹt thanh âm. Cái thang lập tức lay động biến hình, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Triệu Phất Y trong lòng run lên, vội vàng chậm dần bộ pháp, nhẹ nhàng đạp ở phía trên, sợ đem lầu gỗ dẫm sập, cẩn thận từng ly từng tí, từng bước một đi đến lầu các. Ngay tại hắn đi đến lầu các nháy mắt, khi thấy một cái đạo trang lão giả đưa lưng về phía hắn, ngay tại phía trước cửa sổ đà tòa, thân hình bất động, đứng thẳng như tùng, không khỏi bị kinh ngạc. Tại hạ lỗ mãng, gặp qua đạo trưởng, Triệu Phất Y nao nao, lập tức điều chỉnh tâm tình, nhẹ nhàng chắp tay một cái nói. Hắn không biết người trước mắt này ra sao lai lịch, cũng không có sốt ruột động thủ. Quyết định trước tìm kiếm hư thực, chờ đợi thật lâu, đạo trang lão giả không nói một lời, không có bất kỳ cái gì động tác, vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn. Đạo trưởng, Triệu Phất Y lại gọi một tiếng, vẫn không có phản ứng. Hắn chờ đến có chút không kiên nhẫn, cảm thấy có chút dị thường. Thế là nắm chặt trường kiếm, nhẹ chân nhẹ tay vây quanh đạo trang lão giả phía trước. Thấy rõ tình huống về sau, không khỏi bị kinh ngạc. Vị này đạo trang lão giả sớm đã mất đi nhiều năm, chỉ để lại một bộ khô kiệt cùng một chỗ thây khô. Sở dĩ đứng thẳng không ngã, là bởi vì thi thể sớm đã cứng đờ, không nhúc nhích, ngưng cùng một chỗ, cái này cũng có thể. Triệu Phất Y ngơ ngẩn, trong cốc lại không có những kiến trúc khác, lầu các cũng chỉ có 2 tầng. Chẳng lẽ cỗ này thây khô chính là trong cốc duy nhất, người? Do dự sau một lát, Triệu Phất Y không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Dù sao những vấn đề này cũng không phải hắn có thể nghĩ thông suốt. Quay người lại đi dưới lầu. Đi vào dưới lầu về sau, hắn không có đi lại nơi khác. Trước đem trong hộp tủ 10 cái dương chi ngọc bình, từng cái mở ra, nhìn một lần, kết quả nhường hắn có chút thất vọng. Đại đa số cái bình đều là trống không, chỉ có 2-3 chiếc bình bên trong lấy đồ vật. Nguyên bản hẳn là đan dược loại hình, chỉ là theo thời gian trôi qua, có chút biến thành màu đen xám cho tàn, có chút biến thành sền sệt một đoàn. Coi như hắn to gan, cũng không dám đem cái đồ chơi này điền vào miệng bên trong. Chẳng lẽ chuyến này một chuyến tay không? Triệu Phất Y do dự một lát, bỗng nhiên kịp phản ứng, trước người còn lấy một tòa to lớn đan lô, lẩm bẩm, trong này nói không chừng. Nghĩ tới đây, mũi chân một điểm, nhẹ nhàng nhảy lên đan lô. Không ngờ, hắn vừa mới dẫm tại đan lô phía trên, liền cảm thấy một trận thấu xương kỳ hàn, từ lòng bàn chân lan ra mà lên, nháy mắt đem hắn 2 cái đùi đông cứng, hoàn toàn mất đi chi giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?